Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4057, không thể tin được. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, dễ như trở bàn tay, bất quá ngươi có thể đoán xem nhìn, là thứ mấy quan đến tay, thứ mấy quan, nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lục Tử Mị nghiêng đầu nghĩ. Cuối cùng nhất quả quyết nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái thứ ba, mưu kế, thành công bắt hắn cho lừa gạt đến đi. Nhìn thấy Lục Tử Mị quả nhiên đoán cái thứ ba mưu kế, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Trên thực tế, ải thứ nhất liền thành công lừa gạt đến Khương Hải, nếu không, ta cũng không có khả năng như thế nhanh liền đuổi tới ngươi nơi này đi. Cái gì? Nghe nói Khương Hải vậy mà ải thứ nhất liền bị lừa gạt đến. Trong lúc nhất, thời, Lục Tử Mị hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Phải biết, cái kia Khương Hải nhưng cũng là quân bộ chín đại cự đầu một trong. Mà lại, Khương Hải có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không phải dựa vào lấy Khương gia quyền thế, muốn làm quân bộ bá chủ. Bên ngoài hết thảy lực lượng, đều là vô dụng. Cho dù là Ma Dương tộc thứ một con em của gia tộc, cũng chưa chắc có thể tiến quân bộ, trở thành chín đại cự đầu một trong. Muốn trở thành Ma Dương tộc quân bộ chín đại cự đầu, duy nhất phương thức cũng là tích lũy chiến công. Làm người chiến công tích lũy đến siêu việt còn lại chín đại cự đầu thời điểm, như vậy mỗi đến nhiệm kỳ mới thời điểm, người liền có thể thay thế rơi những cái kia chiến công không bằng ngươi Ma Vương, thành công đạp vào Ma Dương tộc quyền lợi đỉnh phong, trở thành Ma Dương tộc quân bộ chín đại cự đầu một trong. Bởi vậy, Khương Hải có thể có địa vị hôm nay, cái kia thật là đánh ra tới, là thực sự dựa vào lấy hiển hách chiến công phía trên vị, mà không phải dựa vào lấy còn lại cái gì đồ vật bò tới vị trí hôm nay. Bởi vậy, Lục Tử Mị hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Chu Hoành Vũ đến cùng là thế nào làm được. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Khương Hải vậy mà lại thua ở ải thứ nhất. Người ta làm lớp kín băng tường đặt ở cái kia, làm cái lỗ khảm, hắn liền ngu đột xuất đem huyền băng lệnh để lên, hắn liền không có một chút xíu lòng cảnh giác sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Lục Tử Mị thế nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng đem huyền băng lệnh khảm nạm đi vào. Coi như bị bất đắc dĩ, cũng nhất định muốn thật tốt kiểm tra một chút bước. Tường kia tường băng a, thế nào khả năng bị một cái nho nhỏ, đơn giản đến cực hạn, liền không có tu luyện người bình thường đều có thể chế tạo ra hốc tối. Đùa, bỡn đâu, nhìn xem Lục Tử Mị nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin dáng vẻ. Chu Hoành Vũ cũng không có ý định giải thích thêm. Không khỏi hiển nhiên, Lục Tử Mị lại cũng không muốn cứ như thế mà buông tha. Hắn, phải biết, Lục Tử Mị cùng Khương Hải, không chỉ có riêng là đồng liêu. Kỳ thực, Lục Tử Mị cùng Khương Hải ở giữa, tức là đồng liêu, lại là đối thủ, mà lại là đối thủ lớn nhất. Toàn bộ Ma Dương tộc quân bộ bên trong, Lục Tử Mị, Khương Hải, cùng một cái tên là Dương Hạo Gia Hòa, là đời tiếp theo Ma Hoàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt. Giả, cái kia tên là Dương Hạo Gia Hòa, cũng là tại Huyền Băng Mê Cung bên ngoài, một quyền đánh nát Huyền Băng Đại Môn cái kia Gia Hòa. Gia Hòa này là Ma Dương tộc một cái dị số. Không biết thế nào, Gia Hòa này lại có Long tộc huyết mạch, phối hợp thêm một thân ma kỹ, cận thân chiến đấu thực lực, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Nghe nói, gia hỏa này vô cùng không cam lòng luyện ngục ma vương uy danh. Thường xuyên bày tỏ, nếu như bây giờ luyện ngục ma vương còn sống, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện đem luyện ngục ma vương đánh bại. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại rất nhiều tu sĩ chả thật tin tưởng Dương Hạo, nhất là những cái kia tự mình cảm nhận được Dương Hạo uy lực, tự mình cùng hắn đối chiến qua người, đều bày tỏ thực lực của hắn đơn giản quá nghịch thiên. Cái này hoàn toàn không nên là một cái 96 đoạn ma thể tu sĩ hẳn là có thực lực. Dương Hạo đỉnh phong nhất chiến, thậm chí chính diện cùng có được Bạch Quang, thánh thể đương nhiệm Ma Hoàng, đánh hơn 300 cái hiệp, đồng thời cuối cùng, nhất nhỏ thắng một chiêu. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Dương Hạo thành Ma Dương tộc mạnh nhất đệ, nhất cao thủ, uy danh của hắn, đã ẩn ẩn có che lại luyện ngục Ma Vương dấu hiệu. Dùng Dương Hạo mà nói, luyện ngục Ma Vương thời đại quá cổ xưa, quá tối tăm, đều đã hẳn là bị đào thải, mà lại, cho dù là luyện ngục Ma Vương khi còn sống, cũng không phải là vô địch. Tối thiểu nhất, luyện ngục Ma Vương cầm Huyền Băng Ma Vương, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế nhưng là Dương Hạo khác biệt, hắn hiện tại ma thể đẳng cấp mới chỉ có 96 đoạn, thậm chí còn không bằng Lục Tử Mị 97 đoạn ma thể cao, lại đã trở thành Ma Dương tộc đương nhiệm đệ nhất cao thủ. Cho dù là có được Bạch Quang thánh thể đương nhiệm Ma Hoàng, đều tại hắn thủ hạ ăn trộm một chiêu. Bởi vậy, Dương Hạo tuy nhiên kiêu ngạo không được, nhưng cũng xác thực có được cái vốn để kiêu ngạo. Mà lại, loại này quan công chiến Tần Quỳnh sự tình, cho tới bây giờ đều là người sống chiếm ưu thế. Luyện ngục Ma Vương tên tuổi lại vang lên, thế nhưng là mọi người chung quy là không có tận mắt nhìn thấy qua hắn cường hãn. So ra mà nói, Dương Hạo cường đại, thế nhưng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, cùng đẳng cấp phía dưới, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Cho dù ma thể đẳng cấp cao hơn hắn ra 3 đoạn Bạch Quang thánh thể, vậy mà đều thua ở trong tay của hắn. Không thể không nói, Dương Hạo xác thực phá vỡ rất nhiều ghi chép. Dương Hạo là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy 96 đoạn ma thể chiến thắng Bạch Quang thánh thể tồn tại. Tại Dương Hạo trước đó, cái kỷ lục này chính là luyện ngục Ma Vương Bảo Trí. Lúc đó, luyện ngục Ma Vương lấy 97 đoạn chiến thể chiến thắng năm đó có được Bạch Quang thánh thể Ma Dương tộc Ma Hoàng. Hiện tại, Dương Hạo đem cái kỷ lục này lần nữa hướng về phía trước tăng lên một đoạn ma thể. Không nói đến Dương Hạo sự tình, hiện tại mấu chốt là Dương Hạo, Khương Hải cùng Lục Tử Mị, ba người này chính là quân bộ bá chủ bên trong bá chủ, là đời tiếp theo Ma Hoàng bảo tọa lớn nhất có mạnh mẽ tranh đoạt giả. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Lục Tử Mị cũng muốn biết rõ Sở Chu Hoành Vũ đến cùng là thế nào lừa gạt đến Khương Hải. Nhất làm cho Lục Tử Mị không hiểu là, trước đó đang bố trí hết thảy thời điểm, Chu Hoành Vũ liền đoán được Khương Hải rất có thể sẽ vừa ngã vào cửa thứ nhất này phía trên. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không tán đồng Lục Tử Mị phán đoán. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này kế thứ nhất mới là cao thâm nhất, ghê gớm nhất một kế, phía sau hai đạo mưu kế, tuy nhiên nghe huyền diệu khó giải thích, nhưng kỳ thật tại tầng thứ phía trên lại so đạo thứ nhất mưu kế phải kém hơn một bậc, thậm chí nhiều hơn, làm trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể biết nhược điểm của đối phương, cái kia đối với Lục Tử Mị tới nói thật quá trọng yếu. Cũng tỉ như cái này Chu Hoành Vũ chỉ là bố trí một đạo nho nhỏ mưu kế, liền đem cái kia Khương Hải đùa bỡn tại cỗ trong bàn tay. Khương Hải đường đường quân bộ chín đại cự đầu, tại Chu Hoành Vũ trước mặt liền giống như một cái 3 tuổi hài đồng đồng dạng. Nếu như Lục Tử Mị cũng có thể giống như Chu Hoành Vũ dạng này, đem Khương Hải hiểu rõ đến trong xương tủy, đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy tại hoàng vị tranh đoạt bên trong, nàng chẳng lẽ có thể đứng ở bất bại chi địa? Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không phải là quá muốn nói, nhưng là Lục Tử Mị lại thế nào khả năng buông tha hắn. Vừa đi theo Chu Hoành Vũ dọc theo Mê Cung thông đạo hướng lối đi ra tiến lên, Lục Tử Mị một bên hết lần này đến lần khác truy vấn Chu Hoành Vũ. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải hiểu rõ, bằng cái gì như vậy ấu trĩ một đạo mưu kế liền có thể lừa gạt đến Khương Hải. Khương Hải thật như vậy dễ bị lừa, như vậy hắn bằng cái gì có thể đi cho tới hôm nay. Tại Lục Tử Mị hết lần này đến lần khác truy vấn phía dưới, Chu Hoành Vũ thực sự không chịu nổi, không thể không cấp ra đáp án. Một hàng 9 người, trong đó Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị sóng vai đi ở phía trước. 7 tên ma lang xạ thủ thì nhắm mắt theo đuôi đi theo tại hai người phía sau. Mỗi đến một chỗ tường băng trước, Lục Tử Mị đều sẽ trước phá vỡ tường băng, sau đó lại đem tường băng phục hồi như cũ. Theo sau, Chu Hoành Vũ trước khắc họa phù văn, lại có Lục Tử Mị dùng ma năng cực đống gia cố. Toàn bộ quá trình cũng không tính quá phức tạp, không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng tinh lực, nhất là đang chạy đi thời điểm, là hoàn toàn có thể nói chuyện trời đất, thẳng đường đi tới. Chu Hoành Vũ kiên nhẫn vì Lục Tử Mị giải thích bắt đầu. Hết chương.